Chương 2627, béo thỏ lại chính là bà bối. Câu phiếu phiếu. Nuốt nàng mệnh lệnh mặt quỷ nuốt nàng như nam như nữ thanh âm lại lần nữa vang lên, lần này, dường như mang theo một tia khủng hoảng. Mà tại thanh âm này điều khiển, to lớn mặt quỷ phát ra đáng sợ tiếng gào thét, hướng phía Mộ Nhan đột nhiên va chạm tới. Phanh thất tuyệt kiếm gào thét vọt tới trước, tạo thành một cái kiếm trận, chặn mặt quỷ đợt công kích thứ nhất. Nhưng mà, ngay tại đánh đàn Mộ Nhan lại bỗng nhiên phun ra một ngụm máu, sắc mặt thảm trắng như tờ giấy. Trong hư không sen lẫn phủ văn tuyến cu nở dê run rẩy dữ dội. Công kích nuốt nàng mặt quỷ đợt công kích thứ hai đến rồi sắc nhọn sóng âm, tựa như từng mai vô hình châm, trực tiếp đâm xuyên qua Mộ Nhan màng nhĩ. Nàng lại lần nữa phun ra một ngụm máu, đứng thẳng không ngừng, đột nhiên ngồi ngay đó. Hai con trong lỗ thai đều chảy ra máu tươi, trong thai đau đớn một hồi, lại một trận vụ vụ. Kia như nam như nữ thanh âm cách nàng thật xa, cơ hồ nghe không được. Nhưng Mộ Nhan nhưng không có một khắc dừng lại trong tay động tác, đánh đàn ngón tay ngược lại càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Nhưng mà, nàng tinh đấu chẳng chịt dù sao cũng là vừa mới lĩnh ngộ. Hơn nữa còn là tiêu hao thần lực, sớm nắm giữ. Lấy nàng bây giờ thần nhạc sư đẳng cấp, căn bản là không cách nào phát huy ra tinh đấu chẳng chịt uy lực chân chính. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ Mộ Nhan cái trán từng giọt rơi xuống. Khoe miệng có tinh tế tơ máu chảy xuôi xuống tới. Chít chít kít mụ mụ mụ mụ ngươi thế nào trong tay háo tiểu hoàng gà rốt cục tránh không nổi nữa, lo lắng lao ra. Móng vuốt nhỏ không biết từ nơi nào móc ra ngoài một viên màu đen tròn vo đồ vật, đặt ở thiên ma cầm bên trên. Một bên lo lắng chiều Mộ Nhan đẩy, một bên chít chít kít réo lên không ngừng. Chỉ một thoáng, vạn quật thập tuyệt trận trận tâm bên trong tràn ngập một cỗ khó nói lên lời mùi thối. Dù là Mộ Nhan lúc này nghìn cân treo sợi tóc, nguy như trồng trứng, cũng không nhịn được túi đầu xuống nhìn thoáng qua. Làm phát hiện cái này màu đen đồ vật là cái gì lúc, nàng kém chút muốn mắt trợn trắng. Béo thỏ phân loại thời điểm này, tiểu hoàng gà cầm béo thỏ phân cho nàng làm gì nhưng mà sau một khắc, để Mộ Nhan trợn mắt hốc mồm sự tình phát sinh. Thiên ma cầm cho thấy vợ ơ y ma đột nhiên lên gọn sóng, liền phảng phất nguyên bản ngô đồng mục, đột nhiên biến thành chạy xuôi hồ xuyên đầm lầy. Viên kia màu đen đặt ở đàn trên người con thỏ phân. Cứ như vậy từ từ bị thôn phệ đi vào. Một màn này, thực sự là quá mức quen thuộc. Quen thuộc đến Mộ Nhan kinh ngạc phía dưới, liền trong tay đàn tấu động tác đều kém chút đoạn mất. Không thuộc tính vật chất béo thỏ phân vờ ơ y ma là không thuộc tính vật chất trong đầu quang mang lấp lóe, xuất hiện một hàng chữ thiên ma cầm một nga nở vòng thần lực đã đổ đầy, mời lựa chọn thăng cấp thần nhạc sư kỹ năng. Một ngàn nở vòng thần lực trực tiếp đổ đầy béo thỏ phân vờ ơ y ma đại biểu một ngàn nở vòng thần lực ta đi, nàng phát vậy sau này thần nhạc sư kỹ năng thăng cấp, nàng không phải tìm tiểu bảo linh sủng muốn con thỏ phân là được rồi bất quá loại thời điểm này, Mộ Nhan cũng không kịp chấn kinh. Nàng không chút do dự lựa chọn đem cái này một ngàn nở vòng thần lực, toàn bộ dùng cho thăng cấp tinh đấu chẳng chịt. Thuộc về tinh đấu chẳng chịt kỹ năng sau hai ngôi sao bị nháy mắt thắp sáng. Sau một khắc, Mộ Nhan cảm giác một cỗ năng lượng kỳ dị tràn vào trong cơ thể mình. Trong đầu phảng phất nổ tung khói lửa. Lộng lây rực rỡ, thất thải lộng lây, mỗi một tấc đều hướng nàng nói như thế nào luyện trận sư như thế nào chân chính lấy đàn vào trận cơ hồ cùng một thời gian, mặt quỷ đợt thứ tư công kích đến. Thất tuyệt kiếm đã chống đỡ không nổi, phát ra run rẩy vụ vụ. Ba gà con to con, uy lực vô biên, cho nên nhớ kỹ đối xử tử tế bên người tiểu động vật A. Nói không chừng cũng là bảo đầu tấu chương xong.